Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 715, tâm chi sở hướng, hành chi sở vãng. 3. Thất hoàng tử mục quang ngưng tụ, nhìn về phía Hứa Thanh đỉnh đầu, trong lòng dâng lên cự đại gợn sóng. Hắn biết Hứa Thanh, để lúc trước hắn nhớ kỹ Hứa Thanh duy nhất điểm, không phải Hứa Thanh công lao. Cũng không phải hắn nguyên chấp kiếm cung cung chủ tùy hành thư lệnh cái này nho nhỏ thân phận. Mà là, đại đế vấn tâm vạn trượng. Cái này tại Phong Hải quận bên trong, cho tới bây giờ không xuất hiện qua vấn tâm vạn trượng. Những người khác chỉ là biết được không đơn giản, cực kỳ hiếm thấy, cùng loại với căn chính miêu hồng. Có thể tín nhiệm, lại đối tương lai tấn thăng có lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng hắn thân là hoàng tử. Hắn biết được so khác, đừng, người khác nhiều, hắn minh bạch, đại đế vấn tâm, điều này đại biểu chính là tại hoàng đô đại đế pho tượng nơi đó. Lưu lại tên, đại đế pho tượng, mặc dù không phải vực bảo, nhưng cũng là vật truyền thừa, nhiều lần thủ hộ nhân tộc, lịch đại nhân hoàng, đều muốn đi cúng bái, mà tại đại đế nơi đó lưu danh người, nhân hoàng cũng đều sẽ coi trọng, dạng này người. Liền xem như hắn, cũng không thể đơn giản đi động, giết thanh một cái vấn tâm vạn trượng, đối danh ảnh hưởng, quá lớn, cũng chính là bởi vì đại đế vấn tâm vạn trượng, giờ phút này Hứa Thanh thanh âm, tại lúc này đãng bên trong, tại cái này khuếch tán bên trong, tại rơi vào mỗi một cái tu sĩ tai về sau, nhấc lên gợn sóng, mãnh liệt đến cực điểm, như hôm nay, là Hứa Thanh đi vào quận đô ngày đầu tiên. Kia tựa như coi như hắn có đại đế thư xác nhận. Cũng đồng dạng sẽ không khiến cho như vậy ba động. Không có người biết hắn. Không có người hiểu hắn. Đối với bên cạnh người mà nói. Hắn tự là một cái tên mà thôi. Hết thảy tất cả. Đều chỉ là hư biểu. Phong Hải quận người biết được hắn. Phi phàm nhưng kỳ thật cũng không cái kia trọng yếu. Nhưng hôm nay. Không đồng dạng. Hứa Thanh sớm đã tại bất chi bất giác bên trong. Đi tới Phong Hải quận, nhân tộc tâm bên trong, hắn viện trợ, vì Tây Bộ tiền tuyến cung cấp cự đại, trợ giúp, hắn tùy hành thư lệnh thân phận, làm đến vô số người biết, được hắn tồn tại, hắn đằng sau tiền tuyến chỉ chiến, cũng làm cho những cái kia bách chiến, chỉ tu, sâu sắc hiểu cùng tán thành, hắn, đối với Phong Hải quận mà nói, là người một nhà, nhất là đối chấp, kiếm giả tới nói. Bọn hắn là cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, có thể phó, thác phía sau lưng chiến hữu. Có dạng này cơ sở, hắn vấn tâm vạn trượng, mới chính thức trở thành chú, mục, trở thành quang hoàn, khiến cho hắn trổ hết tài năng, khiến cho hắn tại Phong Hải quận người. Tâm bên trong, nhất là chấp kiếm cung bên trong, bị sâu sắc nhớ lại cùng, tán đồng, càng là nhìn thấy hắn. Liền hội bản năng nghĩ đến cung chủ. Điểm này, tự liền Khổng Tường Long, cũng đều làm không được. Bởi vì Khổng Tường Long thân phận, là cung chủ sau khi chết mọi người, mới hiểu, mà Hứa Thanh nơi này tại chiến tranh có ở giữa. Loại trừ ở giữa, một đoạn bên ngoài, lúc khác, thường tại cung chủ bên cạnh. Thế là, hắn thời khắc này thoại ngữ, mới có thể như thiên lôi nổ tung bát. Phương. Làm cho quảng trường yên tĩnh, toàn bộ quận đô, tựa hồ cũng, chấn động, có thể Hứa Thanh tại kinh lịch những chuyện này về sau. Hắn sớm đã minh bạch dân tâm là cái này trong thiên địa khó khăn nhất nắm lấy chi vật. Cũng là dễ dàng nhất bị ảnh hưởng chi vật. Toàn bộ quận đô phàm tục, trong mắt bọn hắn, cùng Hứa Thanh so sánh, quận thừa mới là tạo phúc hết thảy chi nhân, mà Hứa Thanh, không bằng quận thừa. Liền xem như tam đại cung tu sĩ, giờ phút này mặc dù chấn động, có thể trong thần sắc lộ ra khó hiểu, kinh ngạc, mang nhiên, đầy hết thảy, đều để Hứa Thanh minh bạch, chính mình phải đối mặt là cái gì? Thanh tỉnh, là một loại tội, giống như lúc này, tại Hứa Thanh thoại ngữ quanh quẩn bên trong, chấp kiếm cung phó cung chủ, vị kia dưng dưng đưa mắt nhìn cung chủ vẫn lạc lão nhân. Bỗng nhiên xông ra, hướng về Hứa Thanh gầm nhẹ. Hứa Thanh, ta cho ngươi công pháp. Ngươi có phải hay không nhiều tu luyện một tầng? Ngươi hồ đồ. Ta trước đó khuyên ngươi chớ có tham vào. Ngươi làm sao không nghe? Cái này phó cung chủ gầm thét. Có thể trong mắt lại rõ ràng mang theo khẩn trương. Phi tốc quay người. Hướng về tế đàn bên trên một bái. Lớn tiếng mở miệng. Điện hạ, quận trưởng, Hứa Thanh tu hành xảy ra vấn đề. Còn xin đừng trách. Lão phu trở về tự sẽ đối hắn trách phạt. Gần như tại phó cung chủ thoại ngữ truyền ra đồng thời. Chấp kiếm cung Tư Nam chấp sự cùng Tôn chấp sự. Cũng đều cấp tốc bay lên không. Bái hướng tế đàn. Càng có từng đạo bách chiến chi tu chấp kiếm giả thân ảnh. Giờ phút này. Đều muốn bay lên không. Số lượng nhiều. Trọn vẹn hơn 10 vạn. Khổng. Tường Long. Đội trưởng. Thanh Thu. Ninh Viêm. Đều ở trong đó. Vô luận như thế nào. Mặc kệ Hứa Thanh phạm phải bao lớn sai. Giờ phút này. Bọn hắn bản năng đều muốn đi bảo hộ. Trái lại, Hứa Thanh cũng sẽ. Như thế, bọn hắn là chiến hữu. Nhất là đội trưởng, càng là trên thân tán ra lam quang. Trên bầu trời, phó cung chủ mắt thấy như vậy. Lập tức quát khẽ ngăn trở. Mọi người bay lên không hành vi. Sau đó kế tục hướng về tế đàn nhất bái. Thất hoàng tử nheo lại mắt. Mục quang rơi vào Hứa Thanh đỉnh đầu. Tâm. Bên trong gợn sóng vẫn như cũ. Sau đó lại rơi vào phía dưới trong đám. Người hơn 10 vạn bách chiến chỉ tu thân bên trên. Hắn minh bạch. Hôm nay chuyện này. Một cái xử lý không tốt. Hội. Sẽ. Có đại loạn. Mà coi như xử lý tốt quận thừa trở thành quận trưởng sự tình. Cũng sẽ. Tồn tại một chút chỗ bẩn. Dù sao một cái vấn tâm vạn trượng phản đối. Lại. Còn hội tụ phong hải quận khí vận tán thành. Dạng này người. Chính. Mình phụ hoàng. Cũng sẽ có chút ít suy tư. Bất quá. Cái này cùng mình lại có quan hệ gì đâu. Tự mình hoàn thành ước. Định. Như quận thừa chính mình tiếp không được. Không liên quan đến. Mình. Thế là. Thất hoàng tử không nói chuyện. Hắn muốn nhìn một chút. Quận. Thừa xử lý như thế nào. Quận thừa đứng tại tế đàn bên trên. Ngóng nhìn Hứa Thanh, nhẹ giọng, mở miệng, không sao, nhưng ta cũng muốn nghe xem, ngươi vì cái gì phản đối. Mà, lại Hứa Thanh, ta nhớ được còn đãi ngươi lên qua khóa đâu. Tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ, quận trưởng đại nhân làm gì coi là thật. Không đợi Hứa Thanh mở miệng, chấp kiếm cung phó cung chủ lần nữa ôm quyền. Sau đó quay đầu nhìn về Hứa Thanh, quát tháo một tiếng. Còn không hồi trở lại. Nói. Hắn lùi lại mấy bước. Liền muốn mang theo Hứa Thanh ly khai. Toàn thân càng là tu vi tán khai. Phòng ngừa đến từ những cái kia hoàng đô thống soái cùng quận thừa đột biến. Lý Vân Sơn. Dừng bước. Quận thừa nhàn nhạt mở miệng. Phó cung chủ bước chân dừng lại. Đây là tên của hắn. Nhưng hắn vẫn là lui về phía sau mấy bước. Đến Hứa Thanh thân bên cạnh. Ngẩng đầu ngóng nhìn quận thừa, khổ sở nhưng lại kiên định mở miệng. Quận trưởng đại nhân Hứa Thanh là cung chủ tùy hành thư lệnh, là chấp kiếm giả, hắn niên thiếu vô tri, nhưng không đến chết, cung chủ hy sinh trước, đối ta ủy thác, sở dĩ, ta muốn bảo vệ. Hắn thoại ngữ vừa ra, Tư Nam chấp sự cùng Tôn chấp sự, riêng phần mình tu vi tán khai, đại địa bên trên kia hơn 10 vạn bách chiến chi tu. Càng là trong nháy mắt khí tức bộc phát, thất hoàng tử mắt có sóng nhỏ, nhìn về phía quận thừa. Quận thừa ngóng nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh tiến lên, hướng về bên người phó cung chủ nhất bái, hướng về hai vị chấp sự nhất bái, hướng về đại địa hơn 10 vạn chiến hữu nhất bái. Sau đó ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng, năm nay tháng tư, chiến tranh bộc phát đằng sau, cung chủ xuất quân đi. Đi tiền tuyến thời điểm, cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta bí mật điều tra, quận trưởng nguyên nhân cái chết. Hắn thoại ngữ vừa ra, nguyên bản muốn ngăn trở phó cung chủ, động, tác dừng lại, nơi đây mấy chục vạn tu sĩ, cũng đều từng cái tâm bên trong, lại nổi sóng, nhìn về phía Hứa Thanh, vạn chúng chú mục dưới, Hứa Thanh mặt không biểu tình, lấy ra cung, chủ cho ngọc giản. Đây là chứng cứ, trải qua nửa năm, ta rốt cục điều tra hoàn thành, án này loại trừ Diêu Hầu, Bên ngoài, có Khác Huyền nghĩ chỗ, tựa như còn có hung thủ. Nhưng cung, chủ đã hy sinh, ta đã không có báo cáo chi nhân. Quận thừa, ta có thể, ở chỗ này, hướng ngài báo cáo, vì quận trưởng chỉ vẫn, cung cấp càng, nhiều chân tướng, để phong hải quận tất cả nhân tộc, rõ ràng hơn này sự, tình, mời quận thừa chỉ ra chỗ sai. Đại địa bên trên, đội trưởng thở dài, trong mắt lam mang càng tăng lên, chuẩn bị mở ra phong ấn, Khổng Tường Long thân thể run rẩy, trong mắt xuất hiện tơ máu, mãnh liệt, nhìn về phía quận thừa, Ninh Viêm rụt đầu, vụng trộm quét mắt Thất Hoàng tử, âm thầm thở dài, Thanh Thu trầm mặc, nhưng bắt lấy liêm đao tay, dùng thoáng cái lực, còn có một cái xa lạ chấp kiếm giả, ẩn nấp trong đám người. Hắn nhìn qua Hứa Thanh, thần sắc lộ ra vui mừng thường, càng có tự hào, nhưng, đồng thời cũng đành chịu, trong mắt có một vệt kim quang, chợt lóe lên, tế đàn dưới, Thất Hoàng tử mang tới những cái kia thống soái bên trong. Trước đây phụ trách tiên cấm mở ra, mang theo mặt nạ huyết yểm, giờ phút này khẽ ngẩng đầu, trong mắt có quang mang lóe lên, bát phương yên tĩnh, tất cả mọi người. Đều tại Hứa Thanh trong lời nói. Không tự chủ được nhìn về phía quận thừa. Quận trưởng nguyên nhân cái chết. Là toàn bộ phong hải quận đau nhức. Lại càng không cần phải nói. Đây là chấp kiếm cung cung chủ di lệnh. Tự liền quận đô phàm tục phàm là nghe được những này. Cũng đều trầm mặc. Dân tâm lay động. Cùng quận thừa so sánh. Hứa Thanh tại danh vọng bên trên không bằng. Mà cùng cung chủ cùng quận trưởng so sánh. Quận thừa cũng là không bằng. Tế đàn bên trên, quận thừa nhìn qua Hứa Thanh, xem rất chân thành, tựa như muốn một lần nữa đi nhận biết. Một lát sau, bình tĩnh mở miệng, người nói, nếu bạn đã chán với thế giới tu tiên, hãy đến với thế giới phép thuật trong. Ta bán hủ tiếu tại dị giới, vẫn là tu tiên nhưng mà ít hơn. Thế giới có, ma cà rồng, người sói, nhân nghiêu. Đặc biệt là có mấy nàng eo bóng, bảy, da đen da trắng tùy sở thích mỗi người. Một thế giới mà ai ai cũng dùng phép thuật, không dùng phép thì dùng hệ vật lý. Ta bán hủ, tiếu tại dị giới đưa bạn đến miền cực lạc.